Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nhiệm vụ cuối cùng hiện. Phiền phức, quả nhiên, làm Lộ Cảnh Dương chuyển qua lầu 5 cửa thang lầu thời điểm. Liền phát hiện đứng ở ngoài cửa Phong Thu, hiển nhiên, phòng bên trong có đại lãnh đạo tại, Phong Thu cái này phó sử cấp điều tra khoa trưởng khoa. Còn không có chỗ xếp hạng, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương xuất hiện ở nơi này. Phong Thu có rất kinh ngạc, quét trong phòng một cái, Phong Thu chạy mau tới, đi đến Lộ Cảnh Dương bên người, nói, ngươi tới làm cái gì? Ta đưa muội muội ta đến trường học, nghe nói bên này phát sinh bản án, cho nên tới nhìn xem, thế nào? Người cái này vụ án người phụ trách làm sao ở bên ngoài? Lộ Cảnh Dương biết rõ cho nên hỏi, lập tức rời đi nơi này. Thị ủy thư ký cùng thị trưởng đều tại, còn có tỉnh trưởng cũng đến đây. Vụ án này rất phiền phức, ngươi còn tuổi trẻ, đừng nhúng tay. Phong Thu nói như vậy, không nói sợ Lộ Cảnh Dương đoạt công, mà là lo lắng Lộ Cảnh Dương trẻ tuổi, 37 số 0. Không biết nặng nhẹ, hỏng đại hảo tiền đồ, nhiều lãnh đạo như vậy. Bất quá, ngươi thế nhưng là vụ án người phụ trách, ngươi hẳn là ở bên trong a. Những cái này lãnh đạo tới làm cái gì? Quả nhiên, Phong Thu lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Trong lòng hít một câu, cái này Tiểu Lộ cuối cùng vẫn là trẻ chút, người chết là một tên khảo cổ học giáo sư, đức cao vọng trọng. Tỉnh trưởng trước kia là học sinh của hắn, hiện tại lão sư qua đời, hắn đương nhiên muốn tới nhìn xem, vừa mới ở bên trong, liền đem đường cục hung hăng phê bình dừng lại, đồng thời yêu cầu ngày quy định phá án. Phong Thu thanh âm rất thấp, nói đúng sự thật, cũng muốn nói cho Lộ Cảnh Dương, vụ án tính chất phức tạp, cùng gian nan trình độ, thử nghĩ. Hung thủ giết một tên lão giáo sư, hiển nhiên là có cái gì liên lụy, không phải sẽ không làm khó một cái lão nhân gia, sau lưng nước cũng có thể là rất sâu. Phong Thu biết rõ Lộ Cảnh Dương là một cái người thông minh. Nói ra phân thượng này, Lộ Cảnh Dương hẳn là biết rõ ý tứ trong lời của hắn. Khảo cổ học giáo sư, Lộ Cảnh Dương như có điều suy nghĩ, lập tức tâm niệm khẽ động. Ánh mắt trở nên có chút khó lường, bởi vì vừa mới, hệ thống nhiệm vụ rốt cục ban bố, nhiệm vụ, bắt đánh chết đặc biệt đạo tặc mộ đội thành viên, án kiện hung thủ, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 5.000 điểm, tiền mặt ban thưởng 150 vạn, kỹ năng đặc thù, đạn thời gian, kỹ năng bị động, tự động mở ra, vật thể vận động trở nên chậm. Túc chủ nhưng lợi dụng đạn thời gian, tránh né đạn quỹ tích. T, Lộ Cảnh Dương ám hít sâu một hơi. Cư nhiên là đạn thời gian. Nếu như lấy được cái này kỹ năng đặc thù, mang ý nghĩa, bản thân về sau có thể trở thành tránh né đạn siêu cấp cao thủ. Lần này tưởng thưởng sức hấp dẫn, không thể bảo là không lớn. Không phải liền là hôm qua phát sinh ở Tây Tuyền khu. Cùng hôm nay phát sinh ở Thành Đô Đại học hung án thời gian a. Hiển nhiên, số 12 hung án là lần này hệ liệt vụ án mấu chốt. Trong phòng, khẳng định có bản thân cần manh mối, mà phía trước nói nhóm người trộm mộ, cũng làm cho Lộ Cảnh Dương nghĩ tới những cái kia thuốc nổ sử dụng phương thức, mà cái này băng kẻ trộm mộ khẳng định không đơn giản. Lần này bọn hắn muốn trộm mộ, khẳng định cùng phía trên vị kia giáo sư có quan hệ. Bọn hắn hẳn là nghĩ, hoặc là cũng đã từ vị này giáo sư nơi này, thu được một chút bọn hắn mong muốn đồ vật. Liền là không biết phía trên vị này giáo sư, ở lần này bản án bên trong, đóng vai là một cái dạng gì sừng. Trưởng khoa, nếu không ta đi lên nhìn xem. Lộ Cảnh Dương biết rõ Phong Thu là hảo tâm. Nhưng là bởi vì hệ thống thiên vụ, tăng thêm vụ án này cùng bản thân đang điều tra bản án. Hẳn là cũng làm một cái bản án, Cho nên, Lộ Cảnh Dương chỉ có thể cự tuyệt Phong Thu phần này hảo tâm. Phong Thu nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nhìn, đem Lộ Cảnh Dương vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi thở dài một hơi, lập tức tự giễu cười một cái, nói, người tiểu tử không đến Tường Nam bất hồi đầu, ngươi cũng không nhìn, ta cái này phó sử cấp đều không có đi vào cơ hội. Càng đừng nói ngươi cái này chính khoa, chúng ta là phá án trực tiếp người có trách nhiệm, hiện trường cũng không nhìn, sao được đâu, Lộ Cảnh Dương cười nói một câu. Sau đó vỗ vỗ Phong Thu bả vai, cất bước đi lên đi, giữ cửa cảnh sát, là một đội người, tự nhiên là nhận biết Lộ Cảnh Dương. Đối với Lộ Cảnh Dương muốn đi vào, hai người liếc nhau, suy nghĩ một chút vẫn là cho đi. Đi vào Lộ Cảnh Dương không có nói, cũng không có cùng vây quanh ở phòng khách một đám lãnh đạo chào hỏi, mà là hướng hiện trường phát hiện án phòng ngủ đi đến. Đây là một bộ ba căn phòng phòng ở, nhìn ra được, lão giáo sư Bình thường hẳn là một người ở, có lẽ hắn nhi nữ cuối tuần mới có thể trở về nhìn hắn. Cũng chính là bởi vì dạng này, vị này lão giáo sư không có rời đi trường học, vẫn là ở tại nơi này tòa nhà phòng ở cũ bên trong. Dù sao cách trường học gần, mà lại chung quanh ở cũng đều là nhiều năm lão hữu. Có một người nói chuyện, không mặc vào giày bộ, mang lên cao su bao tay, Lộ Cảnh Dương cẩn thận tiến vào phòng ngủ, lão giáo sư trong miệng đút lấy thủ cân, hai tay bị trói chặt lấy ngược lại ở trên giường, vết thương chí mạng là chỗ cổ một đao vết thương, Lộ Cảnh Dương tiến tới nhìn thoáng qua, vết thương trơn nhẵn, hung khí rất sắc bén, Lộ trưởng khoa, ngươi làm sao tiến vào? Đang kiểm tra thi thể Vương đội, phát hiện Lộ Cảnh Dương, thấp giọng hỏi, vừa vặn ở phụ cận làm việc, tới nhìn xem, kiểm tra thi thể kết quả thế nào. Vương đội nhìn thoáng qua cửa ra vào, gặp không có lãnh đạo tới, thấp giọng nói, ta cũng chuẩn bị chờ hiện trường điều tra xong, gọi điện thoại cho ngươi, tử vong thời gian ở một cái nửa đến 2 giờ ở giữa. Vết thương chí mạng là phần cổ một đao. Từ vết thương biểu hiện đến xem, cùng ngày hôm qua bản án, là một cái hung thủ, ít nhất là một dạng hung khí. Dù sao, dạng này trơn nhẵn vết đao, hung khí nhất định phi thường sắc bén. Ngày hôm qua kiểm tra thi thể kết quả đi ra, còn không có cho các ngươi đưa qua. Ta xem một cái, bằng vào ta kinh nghiệm, hẳn là xuất từ một người chi thủ. Không, là hai người. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm vết thương, lắc lắc đầu, khẳng định nói ra. Vì cái gì? Vương đội có chút kinh ngạc. Người trở về tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể thời điểm liền biết, hung thủ một cái là thuận tay trái, một cái là thuận tay phải. Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà Lộ Cảnh Dương vừa mới đi đến cửa ra vào, một tên nhìn bất quá ba hơn 10 tuổi, mặc âu phục nam tử vừa vặn đi tới, thấy được Lộ Cảnh Dương, ngươi là người nào? Thanh niên nam tử nhíu mày đối Lộ Cảnh Dương hỏi, ngươi tốt, ta là cục thành phố điều tra khoa phó trưởng khoa. Lộ Cảnh Dương xem xét trước mắt nam tử, Lộ Cảnh Dương từ hắn biểu hiện bên trên liền có thể nhìn ra, người này hẳn là một vị nào đó lãnh đạo thư ký. Tới hẳn là nghĩ hỏi một chút hiện trường điều tra tình huống. Lộ Cảnh Dương, a, ta nghe nói qua ngươi. Bất quá, ngươi không có đi qua cho phép, sao có thể tự tiện tiến vào hiện trường? Tiểu Ngô, thế nào? Chính đang Lộ Cảnh Dương chuẩn bị chu toàn thời điểm, phòng khách bên kia một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Tên này âu phục nam tử liền được Tiểu Ngô trừng Lộ Cảnh Dương một cái, lập tức bước nhanh chạy tới. Tại một tên người mặc xanh đen jacket áo khoác bên trong bộ áo sơ mi trắng nam nhân bên tai nói cái gì gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.